Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, đột kích. Nghĩ đến qua một thời gian ngắn, nên sẽ có kinh hỉ, nhưng tử trùng chuông bên ngoài, Lục Thanh Phong còn muốn luyện chế truyền tống trận bàn, còn muốn luyện chế La Phù Tâm Đăng, dạng này tính toán, coi là thật cần không ít vật liệu. Đáng tiếc Tụ Vân Sơn Mạch lấy linh dược chiếm đa số. Các loại vật liệu luyện khí thưa thớt. Lục Thanh Phong lắc đầu. Bỗng nhiên lại là cười một tiếng. Ngược lại là hắn lòng tham. Cùng vật liệu luyện khí so sánh. Đối với hắn mà nói tự nhiên là có thể luyện chế đan dược. Tăng tiến tu vi linh dược trọng yếu hơn. Tu vi là căn bản. Pháp khí chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cái khác mấy tông pháp khí không nóng nảy. Tử trùng chuông liên quan đến sắt kiến lửa. Sắt kiến lửa liên quan đến luyện tinh. Luyện tinh là luyện chế truyền tống trận bàn chủ yếu vật liệu. Truyền tống trận bàn tại nhóm đầu tiên Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử thông qua trường sinh thí luyện. Trước đó, nhất định phải luyện chế ra tới. Tử trùng chuông, truyền tống trận bàn. Đây mới là trước mắt khẩn yếu nhất hai tông pháp khí. Về phần cái khác pháp khí, đều là tăng thực lực lên, phong phú tác chiến thủ đoạn chi dụng. Lục Thanh Phong có các loại thần thông thuật pháp bằng thân. Đối pháp khí ỷ lại kỳ thật cũng không lớn. Có thì tốt nhất, không có ảnh hưởng cũng không lớn. Tử trùng chuông đơn giản hóa đến nhất giai, cần có các loại vật liệu chỉ là hiếm thấy. Không hề giống luyện tinh, tử kim đồng như vậy khó tìm, chân chính khó được là luyện chế truyền tống trận bàn ba loại tài. Liệu chính, luyện tinh giờ phút này đã có rơi vào, chỉ cần sắt kiến lửa bồi dưỡng hoàn thành, trong vòng 10 năm đạt được nhóm đầu tiên luyện tinh không khó. Hiện tại, truyền tống trận bàn, tài liệu khác đã góp đủ, hiện tại luyện tinh có mặt mày. Chỉ kém tử kim đồng cùng Huyễn Mộng Thạch, chờ hai vị thái thượng trưởng lão trở lại hắng nói. Lục Thanh Phong đè xuống suy nghĩ, sờ tay vào ngực lấy ra 7 cái khác biệt lông vũ. Bấm đốt ngón tay tính toán, trong mắt từng đạo linh quang lấp lóe. Không bao lâu, 7 cái lông vũ không chung tự đốt, hóa thành cho bụi tán đi. Kim Lan phái, Lục Thanh Phong mở mắt. Khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, nhắm mắt tiến vào, hồng hoang. Phong Vũ Sơn, giờ phút này sớm đã màn đêm buông xuống. Ba đạo thân ảnh ẩn trong đêm tối, mò tới Phong Vũ Sơn dưới chân. Chính là nơi đây, Thường Xuân thân mang áo bào đen, ngẩng đầu lộ ra một đôi mắt, nhìn về phía trên núi nói. Lục Thanh Phong hai canh giờ tiến lên nhập núi này, một mực chưa từng xuống núi. Vương Cố nhỏ giọng báo cáo, Lục Thanh Phong tuy là đan khí sư, nhưng tu vi không kém. Ngày đó Triền Vân lão quỷ đánh lén, liền bị hắn cảnh giác ngăn cản, cuối cùng không công mà lui. Lần này tập kích, binh quý thần tốc, không cần cùng hắn nhiều lời. Nhanh chóng chém, rời đi núi này, Tôn Lập khô gầy như củi, khàn khàn cuống họng cuối cùng căn dặn. Chợt đi đầu một bước, bước vào Phong Vũ Sơn bên trong. Vâng, minh bạch, Thường Xuân, Vương Cố gật đầu đáp. Theo sát phía sau, Phong Vũ Sơn thấp bé, còn lâu mới có thể cùng Đào Vân Phong so sánh. Ba người đều là trúc cơ đại tu sĩ, dù bình bộ mà đi, tốc độ lại cực nhanh, rất nhanh liền đến giữa sườn núi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vòng lôi quang lấp lóe, vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng ba người thân hình. Trận pháp, Thường Xuân giật mình, thất thanh nói, như thế bí ẩn nhập pháp, tuy có đêm tối che lấp, thế nhưng là lại có thể giấu giếm được ba người thần thức cảm giác. Tất nhiên bất phàm, vẻn vẹn từ cái này kích phát khí cơ đến xem, cũng không phải bình thường trận thế, chớ hoảng sợ. Nhỏ nhỏ trận pháp, làm sao có thể cản chúng ta? Tôn Lập quát khẽ một tiếng, hai tay cũng chỉ làm kiếm. Lúc này liền có một ngụm tiểu kiếm từ bên hông bắn ra. Lăng không mà đi, phá không tập kích, muốn bổ ra trận pháp này. Lăng Vân Kiếm là tôn trưởng lão Lăng Vân Kiếm. Thường Xuân, Vương Cố hai người thấy kiếm này, trong lòng nhất định, Tôn Lập thân là thái thượng trưởng lão, thối thể cảnh tu vi, hơn phân nửa thực lực đều tại cái này một ngụm trên phi kiếm. Đã sớm thành nhị giai cấp độ, tế luyện thuần thục, một kiếm ra, dù là cùng là thối thể cảnh trúc cơ đại tu sĩ, cũng không dám chính diện chống cự, quả thực là lợi hại. Đồng loạt xuất thủ, Tôn Lập ngự kiếm, đồng thời khiến Thường Xuân, Vương Cố động thủ, hai người nghe nói, lập tức tế ra pháp khí, một là châu chấu, một là lợi kiếm, không so được Lăng Vân Kiếm, chỉ là bình thường nhất giai pháp khí. Ba tông pháp khí kích phát, hướng trên trời kinh lôi mau chóng đuổi theo, ầm ầm, lôi đình hạ xuống, chính trung pháp khí. Tôn Lập nhị giai phi kiếm đem kinh lôi phá vỡ, đâm vào chỗ hư không dừng lại. Thường Xuân, Vương Ngố lại như gặp phải trọng kích, thân thể run lên ở giữa, liền gặp châu chấu thạch cùng phi kiếm rơi xuống trên mặt đất. Mặt ngoài có cháy đen chi sắc, hiển nhiên thụ không nhỏ tổn thương. Càng quan trọng hơn là, hai người tế luyện nhiều năm pháp khí, trong đó ấn ký lại bị lôi đình đánh tan, mất khống chế. Cẩn thận, trận này hung hiểm, Tôn Lập trong miệng quát lớn, tay bấm ấn quyết muốn thu về phi kiếm, lại không biết khi nào, chỉ thấy không trung trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, vừa xuất hiện, đưa tay liền đem không trung phi kiếm nắm trong tay. Cái này, Tôn Lập nhíu mày, chân nguyên tuôn ra, liền muốn đem phi kiếm triệu hồi, đã thấy không trung trong tay người kia lôi quang lấp lóe, tràn vào trong phi kiếm, phốc, vẻn vẹn thời gian mấy cái nháy mắt, Tôn Lập liền cảm giác phi kiếm mất khống chế, tâm thần tế luyện phi kiếm bị đoạt, lập tức phun ra một ngụm nghịch huyết, thụ không nhỏ thương tích. Lục Thanh Phong, Tôn Lập ngẩng đầu, nhìn về phía không trung người kia. Đúng là bọn họ cái này mục tiêu Lục Thanh Phong. Phi Nga Thiên Hỷ phác hỏa. Không trung, Lục Thanh Phong tay cầm lôi đình, cướp đoạt phi kiếm, sau đó đem phi kiếm tiện tay ném vào trong túi chữ vật. Một đôi mắt mới nhìn hướng Tôn Lập ba người. Trước sớm tại Phong Hống sườn núi gặp qua, lúc này từ một chút nhận ra, Kim Lan phái, ngược lại là đủ. Lục Thanh Phong cười cười, tiện tay đánh ra mấy đạo ấn quyết, quanh người lập tức liền có lôi đình phun trào, đoạt ta pháp khí, nhận lấy cái chết. Tôn Lập thấy Lục Thanh Phong thực lực bất phàm, trong lòng hơi trầm xuống, khí thế lại không giảm, hai tay lật múa, lập tức liền có vài đạo kiếm khí phá không, bay thẳng Lục Thanh Phong mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Lục Thanh Phong cười khẽ, vung tay lên, trận thế vận chuyển, lúc này liền có vài chục đạo lôi đình đồng loạt rơi xuống. Quả thực thành tựu một phương lôi ngục, đem Tôn Lập ba người bao phủ. Về phần kiếm khí, tại đụng chạm lôi đình sát na, liền trừ khử vô tung. Không được, mau bỏ đi, Tôn Lập cuối cùng quá sợ hãi, không có lạnh nhạt, trận thế chưa phát động. Hắn còn có lòng tin xông phá trận thế, đánh giết Lục Thanh Phong, nhưng trận thế toàn diện phát động, khí cơ bành trướng, lôi đình mênh mông, hắn lúc này mới biết, xem thường trận thế chi uy, thế là quát lớn, quay người liền muốn bỏ chạy. Thường Xuân, Vương Cố tu vi còn không bằng Tôn Lập, càng là không dám ngạnh kháng, nghịch chuyển thân hình lập tức liền muốn rời khỏi trận thế. Phong Vũ Sơn há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lục Thanh Phong cười sang sảng một tiếng, phất ống tay áo một cái, lôi ngục tức thời đem ba người bao phủ. Ầm ầm, lôi đình oanh kích, ba người chống lên chân nguyên vòng bảo hộ hoặc là phòng ngự thuật pháp phù lục, nhưng mà ầm ầm, Bất luận là chân nguyên vòng bảo hộ, vẫn là phòng ngự thuật pháp, phòng ngự phù lục, tất cả đều không chịu nổi một kích. Lôi đình phía dưới, hóa thành vỡ nát, không có phòng hộ, mấy chục đạo lôi đình đánh rớt. Ba người làm sao có thể kháng? Ngay lập tức, liền bị đánh thành phấn vụn, hài cốt không còn, bao quát thối thể cảnh Tôn Lập ở bên trong. Siêu thần quan trảm yêu phá tà ngũ lôi đại trận, há lại các người có thể tự tiện xông vào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.